Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế. Chương 22, ở trong lòng có người là một chuyện không thể tha thứ. Góc truyện audio.com. Thành phố này có bao nhiêu nhân khẩu? Có bao nhiêu con phố? Một ngày một đêm có bao nhiêu phút? Ánh mắt một người có bao nhiêu lựa chọn? Đem mấy thứ này tập hợp với nhau. Tính toán xác suất thấp như vậy lại cố tình làm cho hai người trong khoảnh khắc gặp nhau. Bạch Cẩn Niên nói hôm nay vốn muốn đi thăm một giáo sư thời đại học. Vì không nhớ rõ địa chỉ nên lái xe vòng vo ở phụ cận nhiều lần. Đem những mảnh nhỏ trí nhớ mơ hồ khâu lại. Khâu đến khâu lui. Không cẩn thận khâu ra Trung Minh đứng ở bên đường. Mặt không biểu tình khóc thút thít. Hai tay đút trong túi. Đúng là đang khóc. Ai khi dễ cô sao? Bạch Cẩn Niên phủi tuyết còn chưa tan trên khăn choàng cổ Trung Minh xuống. Thân thể dựa sát vào nhau. Nhiệt độ cơ thể từng đợt lướt qua xúc giác. Trung Minh không tự chủ lui về phía sau. Không có. Trình là tôi. Nghĩ đến một số chuyện không vui. Trung Minh nói. Gần như thu liễm tính tình. Ở trước mặt Bạch Cẩn Niên không còn biểu hiện tính tình phấn khởi kích động không được tự nhiên. Chuyển thành bình tĩnh đối mặt. Dễ dàng để đối phương tác động tâm tình là chuyện không tốt. Bạch Cẩn Niên tính tình rất khó nắm bắt. Trung Minh càng thích cùng Bạch Cẩn Niên phân cao thấp. Nếu tiếp tục nữa Trung Minh chỉ sợ tự dồn ép chính mình. Có lẽ bình tĩnh một chút. Bình tâm một chút. Có thể sẽ có cuộc sống khỏe mạnh. Cô hình như có chút kỳ quái. Bạch Cẩn Niên hỏi. Phải không? Tôi đại khái vẫn rất kỳ quái. Bạch Cẩn Niên làm sao mà không kỳ quái? Nếu luận, kỳ quái. Sợ không có ai có trình độ theo kịp lối suy nghĩ thay đổi đủ kiểu của Bạch Cẩn Niên. Bạch Cẩn Niên nghe được lời này trở nên trầm mặc, vùng xung quanh lông mày hơi co lại. Đôi môi mím chặt nhìn về nơi khác, như đang suy tư hoặc đang khổ sở. Ý thức Bạch Cẩn Niên có khả năng khổ sở. Trong lòng Trung Minh càng không thể tiếp thu. Gần trong gang tấc như vậy cũng nhìn không thấu. Không nắm được tâm tư thật sự rất khó chịu. Bây giờ là lúc rời đi. Bạch Tổng Giám tôi đi. Tiếp tục làm việc của Tổng Giám đi. Cảm ơn. Nói cảm ơn làm Bạch Cẩn Niên lộ ra vẻ mặt khó tin. Dùng ánh mắt gắt gao nhìn Trung Minh. Ý đồ muốn tìm trên mặt Trung Minh một chút biểu tình làm bộ làm tịch. Đáng tiếc chỉ thu được ánh mắt chấn định cùng tồn tại với nước mắt và nụ cười. Bạch Cẩn Niên biểu tình căng thẳng u ám, đáng sợ, đồng thời cảm xúc đang đè nén trong mắt trong thời gian rất ngắn nhanh chóng tụ tập. Giống như giây tiếp theo Bạch Cẩn Niên sẽ như núi lửa bùng nổ. Nhưng Bạch Cẩn Niên vẫn như trước là cao thủ nhẫn nại. Cảm giác đè nén nhanh chóng rút lui. Bạch Cẩn Niên liền thay đổi thành bộ dáng không sao cả. Âm thanh nói chuyện bằng phẳng vô tình. Ừ, gặp lại sau. Trung Minh nhanh chóng mở cửa xe. Nhảy ra ôm ấp gió tuyết. Gió lạnh theo khe áo thổi vào làm Trung Minh điên cuồng run rẩy. Năm mới qua rồi. Những người trẻ tuổi mang theo tinh thần và thể xác uể oải bắt đầu công việc. Trung Minh thấy trên TV có người cùng độ tuổi của nàng. Dùng số tiền ít ỏi đi du lịch thế giới. Tuy rằng quần áo không chỉnh tề còn có chút bẩn. Nhưng trên mặt của anh ta lại lộ vẻ thỏa mãn kiêu ngạo cười tươi. Trung Minh ghé vào bàn làm việc. Một tí tinh thần cũng không có. Tôi cũng muốn đi lang thang. Tôi cũng muốn du lịch thế giới. Lời như thế trong phòng làm việc bị nghe thấy thì tuyệt đối là thói quen không ốm mà rên. Nữ đồng nghiệp vuốt đầu Trung Minh nói. Được được, ngoan ngoãn, vòng quanh thế giới. Vòng quanh thế giới, Trung Minh bĩu môi, hừ, một tiếng, nữ đồng nghiệp dường như phát hiện chuyện gì mới. Dùng ánh mắt tiểu cầu mới sinh nhìn Trung Minh, miệng còn phát ra từng ngạc nhiên nói. Thật là đáng yêu nha, thật là đáng yêu. Trung Minh không hiểu gì cả. Cái gì đáng yêu hả? Đến, nữ đồng nghiệp đem Trung Minh kéo đến bàn làm việc của mình. Từ ngăn kéo lấy ra một cái mũ nhung gấu mèo. Gấu trúc, kiên quyết cho Trung Minh mang vào. Trung Minh giãy giụa, không cần, chuyện ngu ngốc như vậy. Không đâu, xem này, có đáng yêu lắm không? Nữ đồng nghiệp như yêu tinh đói khát quá độ. Trung Minh một lần nữa bị áp đảo trên bàn mang thêm cái mũ. Trời ạ, Trung Minh, tôi ngày hôm nay mới phát hiện cậu lớn lên đáng yêu như vậy. Cùng gấu mèo giống hệt nha. Trung Minh đơn giản tức giận thổ huyết. Cô mới giống, cả nhà cô đều giống gấu. Những người trong phòng đều dùng ánh mắt mờ ám nhìn hai nữ đồng nghiệp dây dưa một chỗ. Trung Minh đối với ánh mắt này vô cùng mẫn cảm. Bị người khác nhìn rất ngượng ngùng. Một lòng muốn đem nữ đồng nghiệp đẩy ra. Đồng thời đem cái nón bảo vật quốc gia ném ra ngoài cửa sổ. Đáng tiếc nữ đồng nghiệp hôm nay giống như ma. Nói Trung Minh mặt tròn thật sự quá giống gấu mèo. Cái mũ này giống như mầm họa gây hại cho Trung Minh. Trung Minh hận nhất người khác nói mình là mặt tròn. Đâm vào chỗ đau của Trung Minh. Cậu nói ai mặt tròn? Tôi không phải. Trung Minh muốn chạy trốn. Nữ đồng nghiệp ôm eo Trung Minh. Vừa muốn nói gì chợt nghe một trận âm thanh từ giày cao gót từ xa xa đến gần ở tại cửa phòng làm việc. Đắm chìm trong bầu không khí sung sướng. Các đồng nghiệp cực kỳ nhạy cảm hướng về tiếng bước chân. Ngoại trừ tổng giám thần kinh mặt than thì còn ai có thể đem mặt đất gõ thành tiết tấu có cảm xúc như thế. Trong nháy mắt mọi người liền im lặng đến đáng sợ. Ánh mắt mọi người nhanh chóng tụ lại trên người Bạch Cẩn Niên. Bạch Cẩn Niên đứng ở cạnh cửa. Tầm mắt chặt chẽ nhìn thẳng người đang nằm trong lòng người khác. Trung Minh, sớm, Bạch Tổng Giám. Thanh âm vấn an của mọi người yếu ớt. Tuy rằng bọn họ cũng không biết vì sao Bạch Tổng Giám sáng sớm lại có vẻ mặt muốn ăn thịt người. Trực giác cảm thấy không nên rước họa vào người mới tốt. Trung Minh xấu hổ nghĩ đến muốn đâm đầu chết cho rồi. Nhân cơ hội đồng nghiệp thân mình cứng nhắc, liền trong lòng giãy ra, đem mũ gấu mèo hãm hại mình ném đi, cúi đầu trở lại chỗ ngồi của mình. Bạch Cẩn Niên, một tiếng, ánh mắt vẫn còn nhìn Trung Minh, đi vào phòng làm việc của mình. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên cửa phòng tổng giám mở ra. Mọi người đồng loạt nhìn sang. Bạch Cẩn Niên lộ ra nửa bên mặt. Như trước âm trầm. Trung tiểu thư, đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Vâng, Trung Minh đứng dậy. Mọi người đều dùng ánh mắt đồng tình. Ngưỡng mộ đứa trẻ đáng thương vì nghĩa hy sinh. Gấu trúc là bảo vật quốc gia của Trung Quốc nên tác giả nói cái nón gấu trúc cũng là bảo vật quốc gia. Cách chương.